Đệ nhất kiếm thần, chương 4456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hai nàng đều là yêu nghiệt, nhưng hiện tại muốn một chọi một với họ thì vẫn có chút khó khăn. Dù sao cảnh giới của hai bên cách biệt nhau quá nhiều. Thế nhưng hai đánh một thì không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc, hai cô gái đã chặn lại được một cường giả độn nhất cảnh. Tên kia ban đầu còn muốn chém giết hai người An Lan Tú. Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta đã phát hiện bọn họ không yếu như hắn ta tưởng. Hắn không dám khinh thường thêm nữa. Advertisement, lúc này ba tên cường giả độn nhất cảnh khác đã bay đến trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn không ra tay. Bỗng có 28 cường giả khác xuất hiện trước mặt bọn chúng. Advertisement. Tất cả cường giả bán bộ độn nhất cảnh của vũ trụ ngũ duy. Đây là ý của Quan Âm. Cho những cường giả bán bộ độn nhất cảnh này giao thủ với cường giả độn nhất cảnh kia để rèn luyện một chút. Có thể sẽ gặt hái được nhiều thứ không ngờ. Để bọn họ đột phá đến độn nhất. Bán bộ độn nhất có sự chênh lệch rất lớn với độn nhất. Cũng bởi vì thế nên Quan Âm đã để tất cả cường giả bán bộ độn nhất cảnh ra tay. 28 đánh với 3 người. Diệp Huyên và Quan Âm đều có chút căng thẳng. Nhưng cũng hết cách rồi. Những cường giả bán bộ độn nhất cảnh này nếu muốn đột phá thì cách tốt nhất chính là giao thủ với độn nhất chân chính. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đại chiến. Khiến Diệp Huyên và Quan Âm có hơi bất ngờ đó là 28 người kia lại chặn được 3 cường giả độn nhất cảnh. Hơn nữa còn không hề rơi xuống thế hạ phong. Thực lực hai bên hoàn toàn tương đương nhau. Diệp Huyên và Quan Âm nhìn nhau một lúc. Quan Âm trầm giọng nói. Trình độ của ba tên này hơi kém. Diệp Huyên gật đầu. Hắn nhìn về phía nhóm người lão tăng ở xa xa. Nếu 28 người này đối đấu với những kẻ đứng sau lưng lão ta. Thì hẳn là không có bất cứ cơ hội nào. Trong tinh không. Sắc mặt của Lý Miện và Mạc Đạo đều có chút âm trầm. Bọn họ không ngờ rằng người bên mình lại bị những cường giả bán bộ độn nhất cảnh của vũ trụ ngũ duy ngăn lại. Lúc này, lão tăng ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Những người này có thể đạt đến bán bộ độn nhất chỉ với điều kiện ở đây. Tất nhiên bản thân họ đã không hề tầm thường. Lý Miện nhìn về phía lão tăng. Đại sư ra tay được chưa? Lão tăng gật đầu. Ba tăng lữ ở sau lưng lão ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Không ai kịp hay biết họ biến mất khi nào. Khi ba người xuất hiện lại thì đã ở trên đỉnh đầu nhóm người Diệp Huyên. Mà lúc này, lại có 4 cô gái xuất hiện trước mặt bọn họ. Cách chương.